Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, chương 54, đầm lầy khô lâu boss. Có đôi khi, làm ngươi chuẩn bị kỹ càng đối mặt bi kịch lúc thân lâm kỳ cảnh lại cho ngươi có cảm thụ bất đồng. Chẳng hạn như lý giải, lại chẳng hạn như đáng giá. Càng sâu người là tròn đầy. Vi Vân Cô Nguyệt cảm thụ được đến tự trong linh hồn thay đổi. Trong thân thể hiện lên một loại lực lượng mới. Hắn thậm chí có thể cảm giác được tự mình cõng sinh hai cánh trao liệng cửu thiên. Phảng phất động một chút cánh, liền có thể làm hết thảy trước mặt địch nhân đều hóa thành xương khô. Truyền thừa chi lực tại trong linh hồn của hắn du tẩu. Nói cho hắn tiếp nhận cá thể là thế nào tồn tại. Đợi đến quang mang dần dần tán, Vi Vân Cô Nguyệt cánh bướm lông mi run một cái, lộ ra phía sau màu xám bạc không giống nhân loại hai mắt. Nắm bắt màu đen lông vũ khô lâu xương tay theo trong đất bùn duỗi ra. Cố gắng đem toàn thân đều mang ra đầm lầy, một cái so cái khác càng thêm kiều tiểu khô lâu bọc lấy đầm lầy đứng lên. Từng khối bùn đất theo trên người hắn rơi xuống. Lộ ra phía dưới như ngọc bạch cốt, nguyên bản trống rỗng trong hốc mắt có hai đóa ngọn lửa màu u lam. Sáng tắt nhìn tất cả mọi người, khí thế trên người làm cho tất cả mọi người hô hấp siết chặt. Khô lâu chen chân vào theo trong đầm lầy đi ra, hiển lộ ra cùng địa phương khác hoàn toàn cảnh tượng bất đồng. Cặp kia xương trên bàn chân thế mà bò đầy màu đen bạo loạn năng lượng. Giống như ký sinh ở phía trên dòi bỏ. Các ngươi vì sao tới quấy giày ta ngủ say? Khô lâu bỗng nhiên phát ra mang theo lửa giận thanh âm trầm thấp. Biết nói chuyện khô lâu. Tất cả mọi người cảnh giác nhìn trước mắt không giống bình thường khô lâu. Nhưng bộ xương này phảng phất không nhìn thấy phi dịch đám người địch ý. Tự mình nhìn về phía trong tay màu đen lông vũ. Tức giận thanh âm vang lên. Là ai? Là ai ô nhiễm căn này lông vũ? Mang theo lực công kích thanh âm làm cho tất cả mọi người đều không thoải mái. Niệm Vô trong miệng thấp giọng đọc kinh văn. Đứng cách lấy chính mình gần nhất Mạc Ưu trước người. Vì thân là ăn tu Mạc Ưu điểm đi một bộ phận áp lực. Phi dịch cách khô lâu gần nhất. Cắn răng đỡ được đại bộ phận công kích. Đây vẫn chỉ là đối phương món ăn khai vị. Còn không có thật đánh nhau thế mà liền áp lực như vậy lớn. Bộ xương này rốt cuộc là tu vi gì tồn tại? Loại này đẳng cấp, tối thiểu đều đại thừa kỳ đi. Đây tuyệt đối không phải bọn họ có thể giải quyết. Chung quanh xương mù màu máu thế mà đều bởi vậy tản ra không ít. Ghê tởm, không có cách nào làm người bên ngoài nhanh lên liên hệ mấy vị ẩn thế trưởng lão. Sớm biết liền không bởi vì sợ quấy giày bọn họ mà nghĩ đến tạm thời thả một chút. Khô lâu nổi giận nhìn trước mắt một đám người. Các ngươi bày kiến cỏ này. Cư nhiên như thế bất kính. Các ngươi, ngươi là Phật tu. Khô lâu bỗng nhiên nhìn về phía Niệm Vô. Bị hắn kinh văn hấp dẫn. Niệm Vô mắt cúi xuống niệm kinh. Thờ ơ, phảng phất không nghe được gì. Khô lâu nhưng không có bởi vì Niệm Vô vô lễ mà tiếp tục tức giận. Lại còn có chút bình tĩnh lại. Sau đó xem một vòng người chung quanh. Hỏi, các ngươi là một đám. An Vân không nghĩ tới vị này boss thế mà không dựa theo kịch bản đến. Một loại nào đó yêu thiêu thân tâm tính cũng nổi lên. Đương nhiên là một đám. Chẳng lẽ lại còn cùng ngươi là một đám. Ngoặc kép. Cho nên các ngươi không phải ô nhiễm ta lông vũ người. Nói lời kinh người, tất cả mọi người, lại có như vậy lý trí boss. Theo lý tới nói ngươi không phải là bất chấp tất cả trước hết giết lại nói sao. Này thế mà còn bỗng nhiên truy cứu lên kẻ cầm đầu đến rồi. Niệm Vô trong miệng kinh văn đều kẹt trong nháy mắt. Không biết mình là không phải hẳn là tiếp tục đọc tiếp. Chần chờ ngẩng đầu nhìn khô lâu một chút. Khô lâu thế mà đối Niệm Vô nói ra. Đừng ngừng, ta cảm thấy ngươi đọc kinh. Ta trạng thái sẽ tốt một chút. Ta tình huống tựa hồ có vấn đề. có năng lượng tại nhiễu loạn ta thần trí. Niệm vô, tốt a, hắn tiếp tục, bỗng nhiên có loại chính mình đặc biệt nghiêu cảm giác. Loại này giúp đỡ đại boss tìm về lý trí kỹ năng cái gì? Quả thực quá xứng đôi thân phận của hắn. Ha ha ha ha, Khô Lâu xem trong tay màu đen lông vũ, vỗ vỗ ngực, nhìn về phía chung quanh. Các ngươi nơi này chuyện gì xảy ra? Sao có thể lượng hỗn loạn thành như vậy? Khiến cho ta cùng chiếc lông chim này đều bị ăn mòn. Ngoặc kép, này cùng bọn hắn hoàn toàn không có quan hệ được không? An Vân nhíu mày, nơi này bị có lòng người phá hư. Chúng ta là đến tinh lọc, mặc dù rất chậm, Khô Lâu thở dài, các ngươi nên hảo hảo tu luyện. Ngoặc kép, đáng tiếc ta không có tinh lọc lực lượng, nhưng là các ngươi có thể trước giúp ta đem trên người những lực lượng này tinh lọc sao? Vị kia Phật gia đại sư kinh văn mặc dù có thể có lý trí của ta, nhưng là cũng không cách nào tinh lọc. Đây rốt cuộc là cái gì quỷ năng lượng, thế mà có thể ô nhiễm Khô Lâu? Ngữ khí tràn đầy không dám tin, hình ảnh một lần trở nên 10 phần đậu bỉ. Phi Dịch thở dài một hơi, thật vất vả ngưng tụ khí thế cùng không khí khẩn trương cũng bị mất. Bỗng nhiên Khô Lâu ngẩng đầu nhìn Khinh Vũ, An Vân cùng Hoài Phi lập tức cảnh giác ngăn tại Khinh Vũ trước người. Khô Lâu yếu ớt nhìn chằm chằm Khinh Vũ, trên người ngươi có món gì ăn ngon đồ vật? Tất cả mọi người, đi ngươi cái Khô Lâu, lúc này còn băn khoăn ăn. Niệm vô, niệm kinh rất mệt mỏi, có thể hay không trước giống cái biện pháp làm ta thoát ly, lý trí áp chế cơ, thân phận. Khinh Vũ lật khắp trên người mang theo ăn, đều không có tìm được Khô Lâu sở nói rất ngon. Hòa Thụy Sư Thúc Linh Thiện bị bình phán là nhạt nhẽo vô vị, Thanh Nguyệt Linh Thiện bị bình phán là miễn cưỡng cửa vào cái gì, tu sĩ khác Linh Thiện, rác rưởi. Khinh Vũ rất xác định trên người mình không có cái khác có thể ăn đồ vật. Bỗng nhiên tay của nàng đụng phải trên lưng một cái cẩm nang. Chẳng lẽ là cái này? Chần chờ đem cẩm nang từ hông thượng bắt lấy tới, mở ra sau bên trong là mấy cái linh hạt dưa. Thăm dò mà hỏi, ngài nói chính là cái này sao? Vâng vâng vâng, chính là cái này. Khô Lâu điên cuồng gật đầu. Khinh Vũ, tất cả mọi người tò mò nhìn mấy cái kia linh hạt dưa. Chỉ có Niệm Vô hai mắt đang phát sáng. Hắn nhận ra, An Vân chỉ vào mấy cái kia linh hạt dưa. Liền cái này, hắn nhưng là có một đống lớn. Đây cũng không phải bình thường linh hạt dưa. Khinh Vũ liếc mắt, đây là Vân Phi Dương đặc sản. Ngoặc kép, bỗng nhiên có loại bất lực cảm giác. Làm sao cái gì đều cùng Phi Dương có quan hệ? Chỉ thấy Khô Lâu hưng phấn cầm qua linh hạt dưa, một cái liền tất cả đều rót vào trong miệng, xác đều không phun. A, ăn quá ngon, đau quá a. Đầu tiên là hưng phấn vui vẻ thanh âm, tiếp theo là đau đớn không thôi gào thét, trong lúc đó còn kèm theo chính là loại đau này cảm giác. Chính là cái này, quá sướng rồi, tiếng kêu. Tất cả mọi người, Ngọc Chiêu cung kim quang chậm rãi đang nhỏ đi, mây đen trong nháy mắt ức hiếp đi lên. Vân Phi Dương đám người cảm thụ được một loại thiên uy, hoàn toàn không có sức chống cự. Bên ngoài điện xà lốp bốp rơi xuống, tựa hồ muốn đem Vân Phi Dương diệt trừ, làm thế nào cũng đánh không vào Ngọc Chiêu cung. Khô Lâu Vương nhìn suy yếu Phá Hồng tiên sinh, rất cung kính thi lễ một cái, cuối cùng không nói một lời rời đi Ngọc Chiêu cung, chạy về phía kia đầy trời mây đen. Tội gì, Phá Hồng tiên sinh không có ngăn cản Khô Lâu Vương, chỉ là lắc đầu, tựa hồ muốn nói cái gì. Vân Phi Dương đám người trơ mắt nhìn Khô Lâu Vương hóa thành một đạo bạch quang dung nhập Ngọc Chiêu cung, toàn bộ Ngọc Chiêu cung kim quang đại thịnh, lần nữa bước lui những cái kia mây đen. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,